Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 37, hạ gục huynh đệ song sinh 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, tê giáp được hạ ớt thích. Tê không đợi nhiễm tái tái yếu đuối hốt đau. Tê đã ngụy tử viễn vì nàng đau đớn giả ớt nhanh mà kêu thích. Tê nàng tức giận cắn đầu vút nam nhân dưới thân. Tê hắn nghiến răng. Tê tiểu yêu tinh. Tê nghe lại biến ngụy tử viễn càng thêm sảng khoái cực kỳ. Ngụy tử tút chờ đợi nhiễm tái tái thích ứng một chút. Tê hắn mới miết mông thịt cần dê tê này. Tê chậm rãi luật động. Tê viên tết hay côn thịt cách một tầng mỏng man hát tê bắt đầu ngươi tiến tét ra. Tê ngươi rét tét tiến. Tê nhiễm tái tái cảm thụt hay côn thịt chậm chậm cắm mình. Tê nhìn người phía trước lại xem người mặt sau. Tê trời ạ, tê bịt hay nam nhân giống nhau như đúc đủ ớt bỡn cảm giác thật sự là tuyệt đỉnh hưng phấn cùng kích thích. Tê nàng thật sự chịu không nổi. Tê nước miếng phân bốt hạ ớt mau. Tê vươn lưỡi dâm đáng loạn liếm môi cùng đầu vút nam nhân phía trước. Tê dêm mỹ bên tết nam nhân nỉ non. Tê, ngô. Tê hạ ớt ăn no, tê đại nhục bổng thật thoải mái, tê rất thích, tê tái tái thích chết. Nam nhân phía trước hiển nhiên không ngăn cản dâm loạn biểu tình cùng miệng lưỡi kích thích của ớt nữ nhân kia. Tê nâng thân thể nàng, tê rền côn thịt của ớt mình càng thêm thốt tót hung hăng đâm vào. Tê, na, tê tiểu dâm phụ, tê tét muốn thao nàng. Tê hung hăng thao tử nàng. Tê nắm chặt yêu nữ nhân eo. Tê đâm nữ nhân run rẩy hết cả người. S.A. Tê tái tái chính là dâm phụ. Tê tử viễn. Tê chàng thao chết tái tái. Tê ết nha. Tê hạ ớt bồng. Tê nữ nhân khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ửng hồng. Tê hèm răng thỉnh thoảng khẽ cắn ngóng tay. Tê đầu ngóng tay nước miếng không ngừng nhỏ giọt. Tê nàng hiện tại toàn lực chút ít đều tập trăng ở hay tiểu huyệt dưới thân mình. Tê hậu huyệt kia ớt vượt chướng vượt đau lại khoái cảm. Tê cùng hốt huyệt nhanh chóng sảng khoái giao tướng hốt ứng. Tê khiến nàng nghiện cùng mê luyến. Tê khiến nàng chỉ có thể trầm luân. Tê rên rỉa, thô ngụy tử viễn thường xuyên hữu lực đớt đầy. Tê bịt một nam nhân khách. Cầm vút cũng tùy thô không ngừng trước mắt hắn. Tê từ kẽ tay tràn rét thịt non nõn nà. Tê hắn càng miệng khốt lưỡi khô. Tê tình dục trong mắt càng đậm. Tê động tách nhanh dần. Tê lực đã ớt cũng có chút không tựt kìm hãm được tăng thêm. Tê, ca, tê tét chịu không nổi. Tê tét muốn đổi tư thế. Tê ngụy tử viễn làn đét phiếm hồng. Tê trái tim phanht đập động, tê hấp hấp tăng thêm, tê cơ bắp căng thẳng, tê hắn nâng nữ nhân dậy, tê sao đót một tay ôm yêu nhỏ nữ nhân, tê một tay nâng lên một chân nàng khoát lên khỉu tay. Tê, đến, tê ca, tê lèn này chúng tét cùng nhau đít vào. Tê tiết hay côn thịt sung huyết tận cùng đồng thời cắm và ớt hay tiểu động dâm đáng. Thật đã, tê hay nam nhân bịt hay huyệt nhanh bao khỏa. Tê mấy lần đều cùng đối phương cảm ứng tướng hợp. Tê ra thân làm chót bọng họt cảm giác càng thêm lượt nóng. Tê càng thêm sảng khoái. Tê càng thêm kích thích. Tê trở nên lần sau càng mạnh. Tê lần sau càng điên cuồng. Tê càng đem hết toàn lực sáp đến chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt. A, tê cách càng. Tê bại hoại, tê a, tê không cần. Tê tái tái sẽ bịt cách chàng giết chết. Tê đại nhục bổng quát lớn. Tê nga, tê sẽ bịt chơi hỏng. Tê điên cuồng vát chạm. Tê nhân dâm thanh dần dần ngẩng cao. S.S. Tê đột nhiên phá ớt hốt hốt mỹ trước mắt nàng nổ tung. Tê chỉ thấy nàng hay mắt nhắm nghiền. Tê bàn chân gấp khúc. Tê thân thể banh thẳng. T tê một tiếng thét chói tết xông lên triều tịch đầu sóng. A, tê tiểu dâm phụ. Tê khát cầu như vậy. Tê hạ ớt hội hấp. Tê nga, tê thích chết ta. Tê ngụy tử viễn vỗ nữ nhân mông tuyết trắng một chút. Tê tiểu huyệt cao trà ớt mấp máy run lên càng thêm kích động kẹp chặt. Tê côn thịt bịt mật huyệt như thết bao hoạt cót rút lại. Tê sao còn cót thể khống chế. Tê rốt cuộc tầng tầng đỉnh lộng. Tê chôn thật sâu côn thịt đến tận cùng. Tê tận tình bắn đít ra. A, tê đừng lại gáp. Tê tét nhịn không được. Tê ngụy tử tút thanh âm hơi ám ếch. Tê dán lên cổ nàng trắng nõn. Tê khẽ cắn. Tê vốn bịt ngụy tử viễn bắn tin hát tê kích thích. Tê lại hưng phấn mãnh sáp vài cái. Tê sẽ đốt đót hốt rút rét côn thịt trong hậu huyệt. Tê phân bắn chất lỏng bạch chọc trên hậu huyệt khẩu nữ nhân. Edna, tê hào, tê thoải mái. Tê nhiễm tái tái cả người mềm yếu huyệt thán lên tiếng. Tê hay mắt sương mù đầy mặt say mê. Tê hay côn thịt măng chót nàng tư vịt tiêu hồn. Ngụy tử viễn cầm chân nàng nâng lên. Tê cót chút lót lắng vượt rồi mình thốt lỗ. Tê mếu nhìn một chút tiểu huyệt thụt cót bịt thương không. Tê nhưng, tê ớt mê người a. Tê chỉ thấy nơi riêng tư trắng nõn vìa nam nhân đại lực vát chạm đã trở nên phấn hồng. Tê tiểu cánh hốt bịt trà đạp cót chút sưng đỏ yên hồng lấp lánh. Tê tiểu huyệt răn răn dày dày mảnh mết từng mụn nhỏ hộp rét chất lỏng màu trắng. Tê còn cót cúc huyệt bịt tàn phát trên miệng cũng đang tích táp bạch chọc. Tê một mảnh dâm mỹ, tiểu huyệt hạ ớt xinh đẹp. Tê tuyệt không để ít tin hát tê dịch mình còn dính trên hốt huyệt. Tê ngụy tử viễn một ngụm ngậm nơi yêu mị. Tê bắt đầu liếm lộng. Tê, đừng, tê nga, tê nhiệt tái tái không chết, không được răn dày tê dại. Tê dâm thủy chảy xuôi. Nhìn nữ nhân âu yếm bịt một nam nhân khách đầu lưỡi liếm lộng tiểu huyệt. Tê ngụy tử tút sóng mắt tà mị. Tê con người thâm thuyết loét ánh lượt hừng hực. Tê tới gần tiểu nữ nhân đang rên rỉ. Tê ấy nóng ướt liếm quát vành tết trắng nõn. Tê thẹn âm hơi ám ách tuyên cáo. Tê tét lại vượt cứng. Tê ớt muốn vẫn cắm trong tiểu huyệt dâm đáng của ớt nàng. Tê nữ nhân bịt nam nhân kích thích lại dục hoạt đốt người. Tê hệt thân đang bịt liếm huyệt khẩu mấp máy càng thêm nhanh chóng. Tê mật nước cũng càng view ít thích. Ngụy tử viễn cảm giác côn thịt mình vượt mềm đít nhịn không được lại ngẩng đầu. Tê nhìn đối diện một nam nhân khách côn thịt cũng nhanh chóng sung huyết đứng dậy. Tê lệt người tiểu nữ nhân. Tê áp trên thân người kia. Tê khít tức nóng rực phụt và ớt lỗ tết nữ nhân mẫn cảm. Tê, thật sự là đòi mạng. Tê tét muốn bạ ớt tạc. Tê ca, tê chúng tét thay thế. Tê ở sau nữ nhân chậm rãi cắm côn thịt vào. Tê nga, tê hậu huyệt nhít đột ấm càng cao. Tê côn thịt hắn thật thoải mái. Tê ngụy tử tút ở mật huyệt phía trước. Tê gít côn thịt ở hậu huyệt hoàn toàn tiến vào. Tê liền thô cả cây đâm vào. Đừng. T.S.A. Tê vần cầu các. Tê chàng. Tê tét không được. T.A. Tê thả tái tái. Tê ân. Tê ngụy tử tút nhìn đã tiểu nữ nhân nguyễn thành một bãi nước. Tê cả người run rẩy. Tê bên mắt nàng tóc đã ướt mồ hôi. Tê cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận khẽ nhếch. Tê lông mít đóng chặt hơi run rẩy. Tê vẻ mỹ lệ bịt tàn phát trà đạp cực hạn. Tê, thật mê người a. Tê nâng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tê cúi đầu cắn cắn cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận. Tê mút vào, tê đầu lưỡi một phỏng hạt thân trừu sáp. Tê quát lại rét vào. Tê câu triền giả ớt lộng. Ngô, tê ân, tê nế nhân lại bịt khơi mà ớt ngâm kêu. Tê cực đại côn thịt. Phốc kỳ, tê, phốc kỳ. Tê Trừ Sáp cùng 4 tin HT hoàn đánh và ớt huyệt khẩu hợp thành một khúc hò ớt âm dâm mỹ. Tê yếm tái tái cảm giác khoái cảm như kích tình dần dần tăng cường khuếch trương làn sóng lại lần lướt từng đợt hướng nàng vọt. Tới, tê, cách trương.